Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 18, Bắc Trần Phong khẽ biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng phía trước ngoài miệng cường ngạnh nói như vậy, lại nói ra là Tiêu Dao muốn đi chơi, nhưng là Bắc Trần Phong không phải hồ đồ, sở dĩ nói như vậy chính là muốn ổn định Vân Huyền, hy vọng hắn không cần quá mức lo lắng, lại không nghĩ rằng ngược lại chọc giận Vân Huyền. Vân Huyền đối với Tiêu Diêu khẩn trương hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Bắc Trần Phong nhìn bóng dáng Vân Huyền rời đi, khẽ thở dài một cái, trầm giọng hỏi, Huyền, ngươi đã quên mục đích trước khi đến Thần Y Cốc bái sư học y sao? Từ lúc nào, sinh mệnh của ngươi chỉ là vì Tiêu Dao mà tồn tại? Người thay đổi làm cho ta nghĩ hoài không hiểu. Vân Huyền nghe thấy thanh âm phía sau hỏi mình, hơi hơi nhíu mày, nhưng không có dừng lại. Năm đó mục đích chính mình đi Thần Y Cốc mục là vì sau khi học thành y thuật sẽ đi cứu thế nhân, nhưng là hiện tại khi gặp phải việc cứu người cùng tìm kiếm tiểu sư đệ, chính mình lại không chút do dự lựa chọn tìm kiếm tiểu sư đệ. Bắt đầu từ đâu khi nào? Rốt cuộc khi nào chính mình thay đổi? Là từ khi đứa trẻ trong tã lót đối với chính mình mỉm cười ngọt ngào. Là từ lần đầu tiên Tiêu Dao mở miệng nói chuyện, cái thứ nhất gọi không phải sư phụ, mà là chính mình, bởi vì... Vân sư huynh, ba cái ký tự hàm hàm hồ hồ nghe không rõ ràng lắm. Là từ hàng năm vào ngày giỗ nương, tay Tiêu Dao ấm áp kia, lau đi nước mắt chính mình từ nơi khóe mắt. Đã muốn phân không rõ là từ khi nào bắt đầu, nhưng là hết thảy giống như lời nói của Bắc Trần Phong, chính mình xác thực thay đổi, trở nên chẳng những hắn xem không hiểu, liền chính mình đều nghĩ cũng không hiểu. Vân Huyền tìm lần mỗi một tấc đất Giang Thành, lại vẫn như cũ không có nhìn đến bóng dáng Tiêu Dao, chán hắn đã muốn dày đặc mồ hôi, quần áo cũng đã muốn bị mồ hôi ướt nhẹp, lại không nghỉ ngơi, vẫn như cũ điên cuồng tìm kiếm. Bắc Trần Phong sau khi đem hắc độc trùng trong Viêm Thành diệt trừ, cũng bắt đầu tìm kiếm Tiêu Dao. Tuy rằng trong 7 năm, hắn cùng Tiêu Dao ít nói chuyện, vẫn duy trì một đoạn khoảng cách vô hình, nhưng là Tiêu Dao dù sao cũng là chính mình tiểu sư đệ, tổng không thể không quản. Chính mình cũng không phải muốn làm cái gì ai nhùng mà đi diệt trừ hắc độc trùng, chính là không hy vọng Bắc Đầu Quốc xảy ra chuyện tình gì, nơi đó có người chính mình để ý, tuy rằng người nọ đã không tiếp thu chính mình, nhưng là mặc kệ hắn có phải hay không có nỗi khổ, chính mình đều không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Tìm kiếm Tiêu Dao một lúc, Bắc Trần Phong gặp Vân Huyền, liền một mực yên lặng đi theo phái sau hắn cùng nhau tìm kiếm Tiêu Dao. Bắc Trần Phong nhìn hắn mồ hôi như mưa, Vân Huyền điên rồi, lắc đầu cười khổ, thấp giọng nỉ non nói. Nếu là ta cùng vật nhỏ kia đến gần, ta có thể hay không cũng giống như Vân Huyền, trở nên làm cho người ta nhìn không hiểu. Ảo tưởng đến chính mình bộ dáng điên cuồng như Vân Huyền, Bắc Trần Phong không khỏi rung rung một chút, cảm thấy không nên nói, tuyệt đối không thể tới gần vật nhỏ nguy hiểm kia, lần này sau khi tìm được hắn, ta còn phải như trước giống nhau, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Chuối thế mà sau này người ta đuổi anh không đi đấy. Hắn tiến lên ngăn lại Vân Huyền đang điên cuồng tìm kiếm Tiêu Dao, nhíu mi nói. Tìm như vậy không phải biện pháp, hắn hẳn là ly khai Giang Thành. Nhà của hắn ở nơi nào? Có lẽ là về nhà thăm người nhà, chúng ta đi tới nhà hắn tìm xem. Vân Huyền tà tà liếc mắt Bắc Trần Phong một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu là có nhà, sư phụ lại làm sao có thể nhận thức hắn làm tôn tử? Nhà ai hội đem đứa trẻ còn trong tã lót đến Thần Y Cốc? Nghe vậy, Bắc Trần Phong khẽ run lên, chính mình tuy rằng còn có một người thân, nhưng là khi hắn không tiếp thu chính mình nháy mắt hiểu được cái loại đau không có thân nhân này, cho nên hiện tại cũng hiểu được cảm giác đau trong lòng Tiêu Dao. Bắc Trần Phong mâu trung hiện lên một tia thương cảm, dây thanh khẽ ra nói. Ta hồi Thần Y Cốc hỏi sư phụ một chút, có lẽ sư phụ sẽ biết hắn đi nơi nào, ngay cả sư phụ không biết cũng có thể nhiều người cùng nhau hỗ trợ tìm hắn. Người ở tại chỗ này tiếp tục tìm, ta sẽ mau trở lại. Nói xong, hắn liền khinh công chợt lóe, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Bắc Trần Phong đột nhiên tích cực làm cho Vân Huyền có chút kinh ngạc, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng nỉ non nói. Bởi vì tiểu sư đệ không có thân nhân, cho nên đồng tình sao? Hắn sẽ không cần đồng tình, bất quá, ngươi tựa hồ cũng bắt đầu thay đổi, ở tương lai ngươi cũng sẽ trở nên làm cho người ta nhìn không hiểu sao? Sau khi hỏa diệu hồi cốc vẫn chưa đi qua bái kiến sư phụ, hiện tại hắn đứng ở trước cửa Giang Thương, cảm thấy có chút bất an không yên, chính mình nửa đường lộn trở lại Thần Y Cốc chỉ sợ hôm nay nhất định sẽ bị sư phụ quở trách cho thông suốt. Ai ở ngoài cửa, Giang Thương sớm phát hiện ở ngoài cửa có người, nhưng là đối phương hồi lâu không có gõ cửa, làm cho Giang Thương có chút tò mò nổi lên. Hỏa diệu hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt một hồi bị nghe mắng, mệt mỏi vô lực nói. Sư phụ, là ta. Nghe tiếng, Giang Thương ngẩn người, ngoáy ngoáy lỗ tai, thậm chí tưởng chính mình già đi, xuất hiện tượng lãng tai, ngạc nhiên hỏi. Là Hỏa Diệu, là ta, sư phụ. Giang Thương đi nhanh tới cửa, mạnh mở cửa ra, nhìn đứa bé trước mắt không thể tin, ngược lại buồn bực nói. Người như thế nào đã trở lại? Người không phải trở về nhà rồi sao? Cái kia, Hỏa Diệu ấp a ấp úng nói. Ta cảm thấy còn có cất nhiều thứ chưa có hướng lão nhân gia ngươi học tập cho nên. Nửa đường đã trở lại, cái gì, ngươi nửa đường đi trở lại. Giang Thương nghe liền nhíu mày. Hỏa Diệu nháy ngập nước mắt to, tội nghiệp nhìn hắn, khẽ gật đầu, không dám lên tiếng. Giang Thương tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi số tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi không biết phụ vương mẫu hậu ngươi có bao nhiêu phiền. Ngươi nửa đường lộn trở lại, bọn họ tuyệt đối không buông tha cho ngươi như vậy tất nhiên sẽ tìm đến phiền toái cho vi sư. Nhìn lửa giận trong mắt Giang Thương, Hỏa Diệu cúi hạ con ngươi, thật vất vả cho vài giọt lệ trong mắt chảy ra, nức nở nói. Sư phụ, đồ nhi nửa đường lộn trở lại, còn không phải thường hóc nhiều một chút bản sự tương lai kế thừa y bát lão nhân người thôi. Ngươi làm sao có thể trách tội đồ nhi đâu, đồ nhi là không đành lòng rời đi lão nhân gia người nha. Ngừng ngừng ngừng, ngươi số tiểu tử này, đừng ở chỗ này làm bộ đáng thương. Khóc cái gì khóc vi sư còn chưa có chết đâu, không cần ngươi khóc tang. Giang Thương đảo cặp mắt trắng dã, nhìn bé làm bộ làm tịch bộ dáng trước mắt này, hắn đã muốn tập mãi thành thói quen, một điểm cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, lạnh lùng nói. Đồ đệ vi sư không có yếm, không cần ngươi, chỉ cần ngươi có thể mau trở về tôi lại quốc vi dư liền cảm ơn trời đất. Không cần trở lại thần y cốc. Sư phụ, đồ nhi là không muốn rời đi ngươi à, ngươi liền lưu lại đồ nhi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay Hỏa Diệu đưa ra sau lưng âm thầm dùng sức nhéo cổ tay chính mình một chút nháy mắt nước mắt liền ào ào chảy ra. Ánh mắt Giang Thương hơi hơi nheo lại, hắn cũng không phải là người dễ bị lừa, một phen sắn lên ống tay áo Hỏa Diệu, nhìn trên tay hắn xanh tím, giờ khóc giờ cười nói. Tự mình hại mình, mệt ngươi nghĩ đến suất. Cho ngươi lưu lại cũng không phải là không thể được, đừng làm cho phụ vương mẫu hậu ngươi sau lại phiền vi sư, nếu như bọn hắn đến phiền vi sư, ngươi nhất định phải rời đi thần y cốc. Nhìn tuổi Tiêu Dao cùng Hỏa Diệu gần bằng nhau, Giang Thương hơi hơi gợi lên khóe miệng, tuy thân phận Hỏa Diệu thập phần phiền toái, nhưng thật ra là một cái đứa nhỏ làm cho người ta thích, ở lại thần y cốc bồi Tiểu Dao nhi cũng tốt. Hỏa Diệu nín khóc mỉm cười, lộ vẻ ngọt ngào tươi cười, lời thề son sắt nói. Sư phụ ngươi yên tâm, ta đã cho Mã Phu truyền tin trở về, ta nghĩ phụ vương mẫu hậu sau khi đọc qua thư tuyệt đối sẽ không đến đây làm phiền sư phụ. Giang Thương xuất ra thuốc mỡ vì Hỏa Diệu bôi bôi, cười khổ nói. Phụ vương mẫu hậu ngươi sẽ không đến phiền vi sư, vậy ngươi liền lưu lại đi. Ngươi số tiểu tử này cũng thật sự là ngoan, đối chính mình cũng có thể ra tay nặng như vậy. Giang Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứa nhỏ này nhất định phải hào hào dạy, hiện tại có thể vì mục đích đối với chính hắn hạ tay nặng như thế, tương lai tất nhiên vì mục đích có thể đối bất luận kẻ nào tâm ngoan thủ lạt. Đợi bôi thuốc xong, Hỏa Diệu liền khẩn cấp muốn đi tìm Tiêu Dao, nói cho hắn sư phụ khẳng định lưu lại chính mình, đêm qua Tiêu Dao còn lo lắng sư phụ không cho chính mình lưu lại đâu. Sư phụ ta đi tìm Tiêu Dao chơi, không quấy rầy lão nhân gia ngươi. Đợi chút Tiểu Dao nhi cùng Vân Huyền Bắc Trần Phong xuất cốc cứu người. Sư phụ, ngươi rốt cục làm cho hắn xuất cốc. Hỏa Diệu cực độ ai oán nhìn Giang Thương ủy khuất nói. Ngươi như thế nào có thể không nói cho ta biết đâu. Sớm biết vậy ta cũng đi theo chơi. Ai biết số tiểu tử ngươi sẽ nửa đường lộn trở lại thần y cốc. Giang Thương mặt tái nhợt liếc mắt Hỏa Diệu một cái, ngược lại nhìn ngoài cửa sổ, lo lắng nói. Bọn họ giờ mèo, 5 giờ đến 7 giờ. Liền xuất cốc Lý ra giờ mùi, 13 giờ đến 15 giờ, nên trở về, nhưng là hiện tại giờ dậu, 17 giờ đến 19 giờ, đã cua, lại còn không có trở về, vi sư đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, bọn họ có thể hay không gặp chuyện không may. Hỏa Diệu cười nói, sư phụ, ngươi nhiều lo lắng, ta xem nhất định là sư đệ lần đầu tiên xuất cốc đùa vui đến quên cả trời đất cho nên bây giờ còn không trở về. Giang Thương thở dài, gật đầu nói. Có lẽ là vi sư lo lắng nhiều, người già đi, luôn dễ dàng buồn lo vô cớ. Giang Thương vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đế thanh âm Bắc Trần Phong trầm thấp. Sư phụ, ngươi dự cảm không có sai, tiểu sư đệ mất tích. Cách chương.